Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 110, nhóm đầu tiên nhận nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đến nhận nuôi đợt này, đa số là lần đầu nuôi thú cưng. Trước đó họ cũng tìm hiểu trên mạng rồi, xem loại mèo chó nào hợp với người mới, rồi còn phải chuẩn bị những gì đúng lúc. Thành phố động vật, mình mở cửa nhận nuôi, nhiều người trên mạng còn giới thiệu họ đến đăng ký hồ sơ nữa chứ. Huống hồ còn có 10 ngày học tập nữa. Cái này so với hỏi người hay cha Baidu còn hữu ích hơn nhiều, nên nhiều người mới nghe lời khuyên, đăng ký. Ở thành phố động vật khu nào cũng rộng rãi cả, những người đến học tập nhận nuôi cũng coi như làm công việc tình nguyện theo một nghĩa khác. Ở đây giường của các chú chó con 2 tháng phải giặt sạch, khử trùng một lần. Ổ của mấy bé mèo thì thường xuyên phải giặt lông rụng. Ngoài ra, còn cần làm quen trước với đồ ăn, nước uống, quần áo, rồi cả vụ lông ở khắp mọi nơi nữa. Bởi vì nuôi thú cưng là không tránh khỏi chuyện đó, phòng y tế cũng là nơi bắt buộc người nhận nuôi phải đến học hỏi, bởi vì động vật không biết nói, nên cần chủ nhân phải để ý đa đa, hễ phát hiện có gì không ổn là phải phán đoán sơ bộ được, đừng có hoảng loạn lên. Bác sĩ thú y mới của thành phố động vật giảng giải cho người nhận nuôi. Trong số các người chắc đa số là lần đầu nuôi thú cưng, mang về thì sợ tụi nhỏ thiệt thòi, nên dễ tin vào mấy lời quảng cáo của người bán. Nhất là các loại đồ ăn vặt. Nhưng mà có một vài món ăn vặt, bọn nó ăn cũng không có tác dụng gì, ăn nhiều ngược lại còn hại đến sức khỏe. Như món tai thỏ, dạ dày của chó cưng không tiêu hóa được lông đâu. Đừng tin vào những lời quảng cáo thúc đẩy tiêu hóa của người bán, thứ đó ăn nhiều còn bị búi lông, nhiều khi còn là hàng ba không nữa đấy. Ngành công nghiệp thú cưng bây giờ kiếm rất nhiều tiền, người nuôi thú cưng lại hay cả tin người bán làm ăn giỏi, rác rưởi cũng bán được. Nếu muốn mua đồ ăn vặt, thì nên xem kỹ xưởng sản xuất. Các công ty có tiếng, họ coi trọng danh dự, bán đồ cũng có đảm bảo hơn. Nếu thật sự không phân biệt được, thì tốt nhất đừng mua. Có mấy món người ăn được, thú cưng cũng ăn được, có thể bổ sung vi lượng. Người đến học tập thái độ nghiêm túc, đến điện thoại lôi ra ghi âm hết, sợ não không nhớ được. Bữa trưa thì ăn ở nhà ăn, được miễn phí. Bọn họ vô cùng cảm kích thành phố động vật về điều này. Cái gì cũng nghĩ cho người ta, lại còn không thu tiền nữa. Sau này họ chắc chắn là fan trung thành của thành phố động vật. Ở chung mấy ngày, người lớn dễ kết bạn lắm, nên bọn họ tụ năm tụ ba ngồi ăn cơm với nhau, tiện thể kể vài chuyện thú vị buổi sáng cho nhau nghe. Ê, bát cơm của cậu có sợi lông kìa, có người mắt tinh nhắc nhở người bên cạnh. Cảm ơn. Người được nhắc nhở quen tay nhặt lên, thổi xuống đất. Cứ thế này chắc bệnh sạch sẽ của tôi cũng bay biến luôn quá. Có người tự trêu mình, ai mà chẳng vậy, chỉ có thể nói là vì yêu thôi. Rụng lông đâu phải lỗi của các bé mèo, chỉ tại mắt chúng ta không nhìn rõ thôi. Ha ha ha, 10 ngày học tập trôi nhanh như chớp mắt, cuối cùng cũng đến lúc người nhận nuôi quyết định mang bé nào về nhà. Sáng hôm đó, trước khi vào bên trong thành, nhân viên công tác đã thông báo, chọn được bé nào ưng ý rồi thì cứ ra sảnh làm thủ tục. Chỉ là nhiều người mãi đến chiều, chuẩn bị đóng cửa thành rồi mới đưa ra được quyết định khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nịnh lúc đầu còn lo đám mèo chó không được chọn sẽ buồn lắm. Ai ngờ qua xem thì thấy tụi nó cũng hơi im lặng thật, nhưng chưa đến mức đau khổ, hậm hực. Hỏi cảm xúc lúc đó của tụi nó thì chỉ là bất bình vì sao con người không chọn mình thôi. Cũng đúng, tình cảm là phải tích lũy dần theo thời gian ở chung, 10 ngày đâu có dài. Tụi nó đều là mèo, chó trưởng thành rồi, không có chuyện trao hết tình yêu nhanh như vậy. Như vậy là tốt rồi, bọn mày đừng lo, chỉ là chưa gặp được người định mệnh thôi. Gâu gâu, đúng đó Nịnh Nịnh, cái người yêu chó nhất của gâu còn chưa xuất hiện, gâu không có nóng nảy đâu. Lúc làm thủ tục, có người nhận nuôi nghĩ đến những chú chó vừa nãy quây thành một vòng, không nhịn được hỏi. Có thể nào, chưa đợi người nói xong, nhân viên công tác đã lạnh lùng trả lời. Không thể, một người một con. Câu hỏi tương tự, cô ấy đã trả lời cả chục lần trong buổi trưa rồi. Nếu đã chọn nó rồi, thì phải đối xử tốt với nó nha. Động vật hiểu lòng người lắm đó, bây giờ cậu nói vậy, nó sẽ nghĩ là cậu ghét bỏ nó đấy. Người nhận nuôi nhìn chú chó ta màu vàng trắng đang ngoan ngoãn dụi vào mình, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ, cứ như thể hiểu được lời nói vậy. Người không nên quá tham lam, cậu ấy đã chọn được bé thích nhất rồi. Phiền cô, tôi muốn nhận nuôi nhóc này. Đợt nhận nuôi đầu tiên đã kết thúc, đợt thứ hai cũng có thể sắp xếp được rồi. Cứ như vậy, động vật trong thành sẽ liên tục có người mới đến đón. Thành phố động vật tuy mở cửa nhận nuôi, nhưng yêu cầu cao lắm. Vậy mà vẫn có người muốn lờ đi quy tắc. Chị Lục ơi, có một khu chung cư gọi điện thoại đến, hỏi có thể nhận nuôi mấy bé mèo dưới danh nghĩa công ty không ạ? Thành phố động vật có đội ngũ chăm sóc khách hàng riêng, vừa tiếp nhận phản hồi của người dân về động vật lang thang, vừa làm tư vấn nhận nuôi luôn. Lý Thành Ích đã nhắc nhở, có vấn đề gì về nhận nuôi thì trực tiếp tìm Lục Nịnh, nên hễ có chuyện gì khó giải quyết được thì bọn họ gọi điện thoại đến. Không được, chỉ nhận nuôi cá nhân thôi. Lục Nịnh không chút do dự trả lời, nhận nuôi dưới danh nghĩa công ty, xảy ra vấn đề thì biết tìm ai. Vâng, vậy em không làm phiền chị nữa. Vốn tưởng chỉ là chuyện nhỏ, Lục Nịnh cũng không để bụng, nhưng buổi chiều lại nhận được điện thoại của Lý Thành Ích. Hóa ra người phụ trách khu chung cư đó có chút quan hệ, qua người khác tìm được người phát ngôn đối ngoại của mình là Lý Thành Ích, muốn đi cửa sau trộm mang mấy bé mèo đi. Lục Nịnh nghe xong, ý anh thế nào? Anh gọi điện thoại đến hỏi ý kiến em thôi, có đồng ý hay không là ở em. Đối tác làm ăn với người xa lạ, cái nào nặng cái nào nhẹ anh vẫn hiểu. Cái khu chung cư đó tên là gì? Tên là Long Thịnh, vì khác Trường Thịnh có một chữ, nên Lý Thành Ích nhớ rất rõ. Nguyên nhân là gì? Tại sao lại muốn mèo? Nói là bị chuột hoành hành, các biện pháp khác không ăn thua. Lục Nịnh dựa theo tên khu chung cư, đi kiểm tra hậu trường, quả nhiên có một hồ sơ. Đội cứu trợ trước đó đến đó nhận 12 con mèo, tình huống ghi rõ là khu chung cư cấm các hộ gia đình cho ăn, còn chuẩn bị tiêu diệt. Vì thế có người đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của thành phố động vật. Tôi không đồng ý, khu chung cư này không thân thiện với mèo hoang. Lúc có mèo thì ghét bỏ, giờ chuột nhiều lại nghĩ đến chuyện tìm mèo về, mơ cùng đẹp quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bây giờ đám mèo nhà cô ăn uống không lo, bắt tụi nó đi bắt chuột, khó lắm. Dù thế nào, cô cũng không thể đồng ý, lúc này, tại văn phòng bất động sản Long Thịnh. Người phụ trách nhìn mấy dòng tin nhắn trong nhóm cư dân chửi rủa chuột xâm nhập nhà, bất động sản không làm gì, phía dưới còn vài hộ phụ họa theo. Gã đàn ông tức giận nghiến răng, lúc giao tiền thì năn nỉ ỉ ôi, có việc lại nghĩ đến bất động sản, đúng là coi họ như thượng đế. Anh quản lý, lại có hộ dân đến hỏi khi nào thì xử lý xong chuột rồi. Nhân viên lễ tân gõ cửa bước vào hỏi, chẳng lẽ tôi không muốn xử lý sao? Bây giờ là thành phố động vật, không cho nhận nuôi, gã đàn ông nghĩ đến câu trả lời vừa nhận được, không nhịn được mà nổi cáu. Vậy, nói với các hộ dân, chúng ta sẽ nhanh chóng xử lý. Nhận nuôi không được, chỉ còn cách tự giải quyết thôi. Sau khi mọi người rời đi, gã đàn ông lại nghĩ ra một chiêu, đi vào văn phòng công nhân, hỏi, mấy người ai nuôi mèo không? Mấy ngày nay có thể mang đến khu chung cư, tiện thể bắt mấy con chuột. Tất cả mọi người im lặng, gã đàn ông chỉ đành điểm danh. Tiểu Tống, không phải bạn bè cậu hay khoe con mèo tam thể đó sao? Không phải của cậu à, anh quản lý, mèo là của em, nhưng dạo này nó dạ dày không tốt, đang uống thuốc, không đến được. Tiểu Tống bị gọi tên vội tìm cớ từ chối, mèo nhà cô ăn thức ăn cho mèo ngon lành, chạy đến bắt chuột cho anh, bao nhiêu vi khuẩn, lỡ bệnh thì sao, nói thì dễ lắm. Còn Tiểu Vương đâu? Cậu không cũng nuôi mèo sao? Anh quản lý, nhà em là mèo cảnh, sinh ra đến giờ chưa rời khỏi nhà bao giờ. Đừng nói đến bắt chuột, anh tìm người khác đi. Mèo hoang ngày xưa bắt chuột là vì đói, tìm mèo nhà được cưng chiều đi bắt chuột, đúng là bệnh thần kinh. Ngày xưa trướng mắt mèo hoang, còn muốn giết mèo, bây giờ hối hận chưa? Đám nhân viên xì xào với nhau, lúc trước họ đã thấy gã đàn ông làm việc quá cực đoan rồi. Mèo vì sao lại lang thang, chẳng phải do người ta vứt bỏ sao? Không truy cứu người, ngược lại gây khó dễ cho mèo, thậm chí còn tuyệt đường sống của người ta, bây giờ muốn tìm một con mèo hoang cũng khó. Anh quản lý, hay là chúng ta lấy danh nghĩa công ty đi mua mấy con đi? Có người hiên kế, mấy con đó đều là mèo con, mua về có ích gì? Lúc trước tìm đến thành phố động vật là vì ở đó mèo hoang nhiều, có kinh nghiệm bắt chuột. Ai ngờ khâu xét duyệt lại nghiêm ngặt như vậy, tìm người trung gian cũng không xong. Mấy người không thể hy sinh một chút sao? Coi như tôi bỏ tiền ra thuê được chưa? Mèo nhà em nhát gan lắm, ra khỏi cửa là sợ hãi, bắt không được đâu. Mấy, ông tướng, nuôi trong nhà, có trả bao nhiêu tiền cũng không đồng ý, bây giờ làm gì còn mèo hoang nữa. Mèo nhà được vỗ béo no nê, sao mà đi bắt chuột cho được. Để các hộ gia đình tự chú ý hơn là xong, chúng ta cũng không giúp được gì. Bây giờ náo loạn nhất là mấy nhà ở tầng 1, chứ không phải tất cả các hộ gia đình. Tính tình gã đàn ông vốn dĩ đã không tốt, làm việc lại không nghe lời khuyên, thấy đám nhân viên cúi đầu im lặng, gã lại ca bài ca cũ vài câu, nhưng vẫn không ai hưởng ứng. Anh quản lý, lại có mấy nhà trong nhóm chat chửi mình kìa, anh xem sao mà trả lời. Một công nhân nhắc nhở, gã đàn ông cố nén cơn giận, phát thông báo, gần đây sẽ giải thuốc diệt chuột thêm lần nữa. Nhưng mấy hộ dân không hài lòng, cái này là lần thứ mấy rồi. Vẫn còn chuột, rốt cuộc các anh có diệt sạch được không hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là bắt mấy con mèo về đi, hồi trước chuột có nhiều vậy đâu. Có mấy hộ liền nghĩ đến hồi trước có mèo hoang, trong nhà ít thấy chuột hẳn. Nghĩ nhiều làm gì, giờ kiếm đâu ra mèo hoang, nhận nuôi ở thành phố động vật còn phiền hơn mua. Bên bất động sản lập tức tỏ vẻ, mèo không dễ kiếm, chỉ có thể sắp xếp thuốc diệt chuột thôi. Trong khu mình chẳng phải vẫn có người nuôi mèo sao, mượn về dùng tạm đi. Có người đề nghị, đúng đó, vì mọi người mà, mấy hộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chuột cũng lên tiếng. Nhưng đáng tiếc không ai hưởng ứng, muốn cũng phải xem người nuôi mèo có chịu không. Hơn nữa mèo nhà vốn dĩ đâu phải thả rông, lỡ như chạy mất thì sao? Cứ mở miệng ra là nói được, mặt dày cỡ nào vậy không biết. Hơn nữa, mấy nhà đang làm ầm ĩ trong nhóm chat chính là mấy hộ lúc trước bất mãn với mèo hoang nhất, cứ nhao nhao đòi bất động sản xử lý sạch sẽ, khỏi chạy đến nhà họ. Cái đám người nhẫn tâm với mèo hoang đó, còn không cho người ta cho ăn nữa chứ, giờ muốn tìm mèo bắt chuột, sao lúc đó không nghĩ đi. Cuối cùng, bên bất động sản chỉ có thể tiến hành giải thuốc diệt chuột nhiều lần, nhưng hiệu quả vẫn vậy. Ở mấy tầng thấp, thỉnh thoảng vẫn thấy vài con. Mà nghe nói nhà nào nuôi mèo thì không thấy chuột xuất hiện bao giờ. Mấy hộ lúc ấy ra sức phản đối nuôi mèo hoang, giờ lại hối hận, hồi trước sao lại để đội cứu trợ mang mèo đi chứ. Việc nhận nuôi ở thành phố động vật đã đi vào ổn định, Lục Nịnh tranh thủ một ngày rảnh rỗi, dẫn Lai Phúc đến khu hoạt động gần đây xem sao. Nói ra thì cũng lâu rồi cô chưa dẫn Lai Phúc đi chơi riêng, nghĩ lại cũng hơi áy náy. Nhưng Lai Phúc chẳng giận dỗi gì. Chỉ cần cô xuất hiện là vẫy đuôi mừng rỡ, quấn quýt quanh cô không thôi. Gâu, Lai Phúc phát hiện đường đi không đúng. Nịnh Nịnh, đi chơi hả? Đúng rồi, đi chỗ khác chơi, dẫn mày làm quen bạn mới. Lục Nịnh kéo nhẹ dây xích, nhắc nhở chú chó vàng to lớn đang phấn khích quá độ. Lại quên mất rồi, ẳng ẳng, Lai Phúc nhớ lại quy tắc đi chơi trước đây. Đuôi cụp xuống, thân thể dán chặt vào chân Lục Nịnh, nịnh nọt nói. Nịnh Nịnh, Lai Phúc biết lỗi rồi, ngoan nào, đi thôi. Chó cưng nghe lời như vậy, sao cô nỡ trách mắng, chỉ búng nhẹ vào đầu nó coi như phạt. Hôm nay là ngày làm việc, cách mấy mét qua hàng rào sắt, Lục Nịnh cũng thấy người dẫn chó đến khu hoạt động không ít. Cửa khu hoạt động có máy quét mã, xử lý thẻ tháng thì liên kết trực tiếp trên ứng dụng nhỏ nuôi thú cưng, ra vào chỉ cần quét là được. Chỗ cổng lớn sẽ có bảo vệ, chính là người của đội cứu trợ trước đây. Bên cạnh còn có một chú chó trợ lý ngồi xồm. Gâu gâu, nịnh nịnh, gạo kê, ngồi xuống. Bảo vệ hô khẩu lệnh, sau đó nhìn về phía người đến, nhận ra Lục Nịnh. Cô Lục, cô đến đây là kiểm tra công việc hả? Chú chó ta gạo kê ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gầm gừ hai tiếng rồi mới ngồi xổm xuống. Không phải, dẫn chó đến chơi thôi. Lục Nịnh trả lời, chú ý thấy ánh mắt mong chờ của chú chó mặc áo khoác nhạt màu, khích lệ nói. Gạo kê giỏi thật, đã có lương mua đồ rồi. Lục Nịnh cho tụi nó. Kiếm, lương là thật sự ghi nhớ cho từng chú chó. Khi tụi nó muốn mua đồ ăn vặt, đồ chơi là có thể trừ vào đó. Vì cuộc sống dễ chịu, bây giờ tụi nó là những chú chó được yêu thích nhất trong thành phố. Mấy chú chó khác nhìn rất ngưỡng mộ, cũng nghĩ cách kiếm tiền. Mấy chú chó có chi tiến thủ như vậy, Lục Nịnh sao có thể không đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên cô để tụi nó tự tiến cử, cùng với chó trợ lý đến khu hoạt động làm huấn luyện viên, quản lý kỷ luật ở sân chơi. Còn về lương thì Lục Nịnh trả, dù sao cũng không nhiều nhận gì. Bọn chúng là cần canh giữ ở cửa hả? Lúc mượn chó trợ lý, đâu có nói là canh cửa đâu. Không phải, là bị mấy con chó khác đuổi phiền quá, trốn ra đây. Bảo vệ nghĩ vậy, cũng không nhịn được cười, chỉ tay về phía sau hàng rào sắt. Xem kìa, con chó đó cứ canh ở đó suốt, nên gạo kê mới không muốn vào. Khu hoạt động ra vào có hai lớp cửa, bảo vệ kép, chỗ Lục Nịnh và bảo vệ đang nói chuyện là khoảng không gian giữa hai cánh cửa. Ẳng ẳng, chú chó đang nhìn chằm chằm gạo kê là một chú Alaska con, chắc khoảng 6 tháng tuổi, thấy. Chó yêu, quay đầu lại nhìn, lập tức kêu lên, qua đây chơi không, gâu gâu. Gạo kê lạnh lùng quay đầu đi, phiền chết đi được, đi nhanh đi, chó con quá quấn người, lại còn to như vậy nữa. Một khi bị nhào lên thì khó mà thoát được, huống hồ nó đến đây chơi với chó, không thể bắt nạt nó, không trêu vào chỉ có thể tránh. Đà Lạp, sao con không đi chơi hả? Chủ của Alaska phát hiện chó nhà mình cứ nhìn chằm chằm ra ngoài hàng rào sắt, không nhịn được nhìn theo. Sau đó phát hiện chó cưng nhà mình vừa nãy cứ đuổi theo chú chó trắng gạo kê, cũng là chó quản lý của khu hoạt động, giờ đang trốn sau lưng bảo vệ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thân hình lộ ra. Thôi thôi, con xem người ta sợ con kìa, mình đi tìm bạn mới chơi nha. Chú chó bị chủ khuyên đi, mấy lần quay đầu lại, gạo kê đều không ngẩng đầu, chỉ có thể buồn bực rời đi. Xem ra gạo kê được hoan nghênh thật đó, Lục Nịnh nhìn thấy cảnh vừa rồi, không nhịn được cười nói. Mấy chú chó trợ lý này ở đây đều được hoan nghênh lắm, thường xuyên có một đám đi theo bên cạnh. Bảo vệ ở đây thật ra tác dụng không lớn, đến đây chơi chó đều có chó trợ lý quản rồi. Gâu gâu, gạo kê cũng bất đắc dĩ lắm, gâu chỉ là làm cho mấy đồng loại khác đừng có bắt nạt nó. Sau đó nó cứ đi theo gâu hoài, giống nó cũng không sợ. Mấy chú chó đến đây gần như đều là ông hoàng bà chúa, ở nhà, bởi vậy khi chơi với chó khác, chỉ cần nhìn nhau không vừa mắt là dễ xảy ra tranh chấp. Lúc này người không tiện tham gia, mấy chú chó trợ lý có kinh nghiệm đánh nhau sẽ tiến lên can ngăn. Nên mới có mấy chú chó mê. Chó mạnh, muốn thân cận gạo kê và đồng bọn đó. Cách chương.